một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 896, cậu Đỗ không trả nổi. Góc truyện audio.com, Đỗ Gia Ngạn không khỏi tức giận chừng cô ta, khiến cô ta ngạc nhiên. Mọi người thấy Hoàng Lệ Lệ kinh sợ, không khỏi thân thiết hỏi. Lệ Lệ, làm sao vậy? Không, không có gì. Hoàng Lệ Lệ lại kề sát bên tai Đỗ Gia Ngạn. Gia Ngạn, anh đang đùa em sao? Ai đùa với em, thật sự, bình đại ma 62 kia, đó là giá thị trường một năm trước. Người đàn ông này lại biết Vĩnh Dạ có cất giấu một bình đại ma 62, lai lịch bạn học của em không đơn giản giống như bên ngoài đâu. Một viên chức bình thường của công ty làm sao mà biết cái này? Hoàng Lệ Lệ cả kinh, ngẩn người, nói không nên lời. Rất nhanh, người phục vụ bưng bình đại ma 62 tới, Mộ Nhã Chiết vừa muốn sai người mở rượu, Đỗ Gia Ngạn bỗng nhiên mở miệng ngăn cản. Chờ đã, thế nào? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn anh ta. Không phải là cậu Đỗ đau lòng chứ? Anh nói thẳng, càng làm cho Đỗ Gia Ngạn mất mặt. Anh ta cười gượng, vẻ mặt cứng ngắc. Ha ha, sao lại thế? Anh ta còn muốn nói gì nữa, muốn ngăn cản mở bình rượu, Mộ Nhã Chiết lại không cho anh ta cơ hội này, trực tiếp để người phục vụ mở ra. Mở đi, người phục vụ không nói hai lời, trực tiếp mở bình rượu ra. Trong nháy mắt trái tim Đỗ Gia Ngạn đều muốn tan nát. 3 triệu, anh ta cũng không biết toàn bộ gia sản anh ta mang theo ngày hôm nay, cũng chả không nổi bình rượu này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong này rốt cuộc che giấu vấn đề gì. Chỉ cảm thấy sắc mặt Đỗ Gia Ngạn có chút kỳ lạ. Hoàng Lệ Lệ tức giận đến mức sắp không duy trì được nụ cười khéo léo trên mặt, trong lòng muốn phát điên. Người đàn ông này, rõ ràng là cố ý. Đỗ Gia Ngạn uất ức trong lòng, nhưng mà rượu cũng đã mở, anh ta còn có thể nói cái gì? Cô ta nhìn Đỗ Gia Ngạn một chút, sắc mặt người phía sau tái xanh rồi chuyển sang tím, khó coi đến cực điểm. Liền thấy Mộ Nhã Chiết đẩy ly rượu đến trước mặt Vân Thi Thi, nói nhỏ. Nếm thử xem, rượu này có mạnh lắm không? Trong lòng Vân Thi Thi vẫn có chút sợ hãi, sợ một ly thì say. Mộ Nhã Chiết bật cười. Sợ cái gì, có anh ở đây, say rồi cũng không sao. Vân Thi Thi liếm liếm bờ môi, trái tim có chút nhảy nhót, cho dù uống say, Mộ Nhã Chiết cũng sẽ phụ trách đưa cô về nhà. Hơn nữa, một bình rượu 3 triệu không uống thì uổng phí. Thế là cô liền nếm thử một ngụm, còn tặc lưỡi đánh giá, mùi vị cũng không đặc biệt mà. Đúng là có thể nếm thử mùi vị nhân dân tể. Mộ Nhã Chiết hỏi, rượu này thế nào, cùng rượu Tây bình thường không có gì khác nhau cả. Vân Thi Thi thẳng thắn nói. Tiếu Tuyết ở một bên bật cười. Thi Thi, cậu không uống được rượu cho nên mùi vị đều giống nhau. Hoàng Lệ Lệ tức giận đến mức run run, cho tới nhất thời không khống chế được tâm tình, nói thẳng. Bình rượu này 3 triệu đấy. Sao có thể không có gì khác so với rượu Tây bình thường. 3 triệu, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một bình rượu như thế lại muốn 3 triệu. Hoàng Lệ Lệ hừ lạnh nói. Đúng vậy, Vân Thi Thi, người đàn ông của cô cũng thật không khách khí. Chung quy đúng là chưa từng va chạm xã hội, Đỗ Gia Ngạn nói tùy ý, anh ta trực tiếp gọi một bình rượu 3 triệu thực sự là mặt mũi của dân thường tỉnh lẻ. Lời này có chút quá đáng. Tiếu Tuyết nghe thấy trực tiếp cau mày, vừa muốn lên tiếng. Mộ Nhã Chiết lại ung dung thong thả nói. 3 triệu rất đắt sao? À, khẩu khí của anh không nhỏ. Lẽ nào anh đào ra được 3 triệu sao? Hoàng Lệ Lệ không chút lưu tình châm. Góc truyện audio.com, chọc, Mộ Nhã Chiết hời hợt nói. Tôi cũng không biết rượu nơi này đắt như thế. Hay là nói cậu Đỗ không trả nổi. Lời này đúng là khiêu khích. Cách chương.